vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, chương 1267 ra tay liền không giống nhau. Liễu Vân mặt mày hớn hở, có hắc ảnh ở thật sự là quá tốt, vô cùng cường đại hậu thuẫn. Quả thực quá làm người yên tâm, đã không có tiểu phì pi. Kết giới cũng không cần phải tiếp tục lưu trữ. Lấy rớt kết giới, Liễu Vân lao ra đi một hồi cạc cạc giết lung tung, nhưng đem Vân Cổ cao hứng đến ngao ngao kêu, thần là bản mạng linh kiếm. Vân Cổ tốt nhất khôi phục phương thức vẫn là giết địch, nhiều hơn thấy huyết, phía trước vì che giấu, Liễu Vân đều phát triển Vân Tuyết Chân Lăng như vậy vũ khí. Dùng Vân Cổ thời gian thật không nhiều lắm, khó được như vậy thống khoái thấy huyết. Vân Cổ mắt thường có thể thấy được vui sướng lên, hơn nữa thấy được tăng lên, Liễu Vân cũng ở quen thuộc trong đầu nhiều ra tới một ít pháp thuật cùng kiếm chiêu, thuận tiện cũng thử đại vũ trụ thế giới một ít công khai công cộng pháp thuật cùng chiêu số, không nói chính mình muốn nhiều tinh thông, ít nhất phải biết rằng người khác dùng đến là cái dạng gì. Như vậy mới có thể biết người biết ta phòng ngự, biết Liễu Vân ý tưởng. Hắc ảnh ngẫu nhiên còn sẽ cho nàng biểu thị, đương nhiên. Hắc ảnh ra tay, uy lực thập phần kinh người, rõ ràng cái này phân thân cũng không có siêu thoát. Lại mạc danh làm Liễu Vân tin tưởng, những người khác dùng ra tới uy lực tuyệt đối không phải như thế, Liễu Vân. Có thể hay không xem nhiều hắc ảnh chiêu thức, lại xem người khác, liền cảm thấy rất nhỏ nhi khoa. Không tốt không tốt, khinh địch là tối kỵ a. Nhưng là, hắc ảnh như vậy chi kỳ, đại lão tự mình ra tay biểu thị, nàng muốn cự tuyệt có thể hay không quá không biết tốt xấu. May mà không bao lâu, hai người liền gặp một đám người ở hành hạ đến chết ngụy sao trời thú, trường hợp là đơn phương hành. Hạ đến chết, một đám không có tiến hóa thành hoàn toàn thể ngụy sao trời thú. Căn bản không có khả năng là đối thủ, đặc biệt này một đội còn có 5-6 người. Thập phần quen thuộc, ăn ý 10 phần, còn có thể cùng đánh, vừa thấy chính là hàng năm cùng nhau rèn luyện. Cho dù là bình thường chiêu số, đều có thể cùng nhau đánh ra cao thương tổn, như vậy rất tốt. Tuy rằng cùng đánh uy lực tương đối lớn, nhưng ít ra có thể làm Liễu Vân nhìn đến người thường đánh ra chiêu số uy lực là như thế nào, chỉ có thể nói, cùng hắc ảnh một so, căn bản không giống cùng chiêu, quan sát một hồi lâu. Rốt cuộc có điểm khái niệm, đích xác, cửu đỉnh giới cho dù là bí thuật đều so ra kém, nhưng mà này đó đại chúng chiêu số, bắt được cửu đỉnh giới cũng vô dụng. Giống nhau tu sĩ trong cơ thể linh lực căn bản vô pháp chống đỡ. Này đó chiêu số, làm cho cứu mạng nhất chiêu. Dùng xong liền phế nhưng thật ra có thể, Liễu Vân đã cân nhắc muốn hay không sửa lại. Sau đó làm cửu đỉnh giới tu sĩ nhiều một ít bảo mệnh kỹ năng. Sau đó cất cao một chút chỉnh thể sức chiến đấu. Ân, có lẽ nàng sau khi trở về hẳn là đi lúc trước chính mình tiểu thế giới nhìn xem. Nói không chừng có thích hợp, có thể cho hai bên nhiều giao lưu, hiện giờ đều là nhà mình chăm sóc hài tử sao? Liễu Vân tự hỏi, sau đó gật gật đầu, hắc ảnh giống như đột nhiên phát hiện không thích hợp. Lúc sau liền không lại cấp Liễu Vân biểu thị, liền mang theo Liễu Vân nơi nơi đi xem người khác. Chiêu thức, Liễu Vân đối đại vũ trụ thế giới chiêu thức tiêu chuẩn. Uy lực tình huống liền có thực cụ thể khái niệm, chỉ có thể nói. Mở rộng tầm mắt, sở hữu đều cất cao không ít, ngẫu nhiên còn có thể thấy không ít đặc thù môn phái kỹ năng. Cá nhân chiêu thức, làm Liễu Vân được lợi không ít, được lợi đồng thời. Liễu Vân tự động hấp thụ linh khí tốc độ lần lượt hướng lên trên trướng. Kia tầng ngăn cách tựa hồ sắp chịu đựng không nổi, bên trong chịu tải linh lực càng ngày càng nhiều, nhưng đều bị cường đại hắc ảnh cấp áp xuống đi. Liễu Vân Tổng cảm thấy sớm hay muộn liền hắc ảnh đều áp không được. Có đôi khi nàng Tổng cảm thấy đan điền không gian xương trắng đã nóng lòng muốn thử. Phi thường hưng phấn, gấp không chờ nổi muốn ra tới bộ dáng, tiền bối. Ép tới càng tàn nhẫn, đến lúc đó có thể hay không bắn ngược đến càng lợi hại. Lại một lần vẫn không nhúc nhích tiếp nhận rồi hắc ảnh linh quyết. Liễu Vân cảm giác cả người đều như là bị thượng gông xiềng. Trầm trọng rất nhiều, hắc ảnh, bắn ngược người cũng có thể ứng phó. Ngược lại sẽ làm người càng tốt, về đại vũ trụ tu sĩ sẽ dùng chiêu thức. Xem đủ rồi sao? Liễu Vân, ân, không sai biệt lắm, nhoáng lên mắt, lại là nửa năm đi qua, chỉ có thể nói. Mini để lục ngụy sao trời thú, thực rõ ràng cảm giác được giảm bớt, cũng may các tu sĩ thần thức không phải cái. Vô luận ngụy sao trời thú tàng đến nhiều ẩn nấp, đều có thể tìm ra. Hiện giờ, đông đảo tu sĩ từ mini đại lục bên cạnh, một tấc tấc tìm kiếm, chiều đại lục trung gian bài tra, nhiều rửa sạch mấy lần. Cuối cùng mang đội người sẽ toàn bộ nhi xem xét. Cơ hồ không có sao trời thú có thể tàng được, này đó tu sĩ đối mini đại lục các loại tài nguyên cơ. Bản đều không có hứng thú, rất ít ngắt lấy, trách không được nói đây là một cái thích hợp mang tiểu bối ra tới rèn luyện nhiệm. Vụ, chính là tiêu phí thời gian có điểm trường, trên đường 1,5 năm. Sát xuyên mini đại lục, thế nhưng chỉ cần nửa năm, mà lúc này... Mini đại lục sương mù đã phi thường loãng, giống nhau địa phương đã một lần nữa khôi phục nguyên bản. Sạch sẽ thanh triệt, dư lại một nửa là phía trước tương đối nồng đậm địa phương. Lúc này cũng biến thành khinh bạc một tầng, dùng không đến nửa năm. Sương mù là có thể hoàn toàn biến mất, nhưng Liễu Vân cùng hắc ảnh không tính toán lại hướng mini. Đại lục bài phóng sương mù, rốt cuộc. Đã không có như vậy nhiều ngụy sao trời thú hấp thu. Mini đại lục vốn dĩ liền vỡ nát, liền rất khó đi tự mình tinh lọc. Hiện tại, ngay cả phong tỏa đại lục vỏ sò đều có hỗ trợ tinh lọc. Tóm lại, lần này có thể tiêu đến nhanh như vậy, là hắc ảnh cùng Liễu Vân kế hoạch quá, lại đến một lần. Đã có thể không như vậy hào. Mini đại lục vốn dĩ đã bị ngụy sao trời thú tai họa đến không nhẹ. Nhưng không chịu nổi quá nhiều xâm nhập, hắc ảnh cùng Liễu Vân vẫn là biết đúng mực, hắc ảnh gật đầu. Kia ta mang ngươi đi một chỗ, Liễu Vân kinh ngạc. Ai, chẳng lẽ mini đại lục còn có hắc ảnh biết, nàng lại không biết địa phương. Hắc ảnh khắp mấy cái linh quyết, mặt đất xuất hiện một cái động lớn, ý bảo Liễu Vân. Người kia đóa mây trắng tức nhưỡng, nguyên bản tưởng lấy tàu bay Liễu Vân, cho rằng hắc ảnh muốn mây trắng tức nhưỡng làm cái gì. Liền triệu hoán ra tới, ai ngờ, hắc ảnh trực tiếp ngồi xếp bằng ngồi đi lên, Liễu Vân mở to hai mắt nhìn. Không phải, thói ở sạch đâu, nói tốt không cho người khác chạm vào đâu, này không phải đều ngồi trên đi, cho nên... Thực lực là mấu chốt sao? Hắc ảnh vẻ mặt mê hoặc. Đi lên, chúng ta đi xuống. Liễu Vân vội vàng ngồi đi lên. Một cái tát chụp ở đám mây thượng. Thực hào, nguyên lai uy vũ là có thể khuất. Mây trắng tức nhưỡng. Nó có thể nói nó căn bản không cảm giác được hắc ảnh ngồi trên đi sao? Không cảm giác như thế nào bài xích? Như thế nào đem người ném xuống? Oan uổng a, mặc kệ như thế nào, mây trắng liền nâng hai người không ngừng đi xuống, không ngừng thâm nhập, Liễu Vân có chút kỳ quái. Địa tâm, hắc ảnh cũng không gạt, dù sao chờ lát nữa là có thể gặp được. Đại lục căn nguyên nơi địa phương, mặt trên ngụy sao trời thú đã rửa sạch đến không sai biệt. Lắm, dư lại chính là đại lục căn nguyên, Liễu Vân chớp chớp mắt. Cho nên, một cái đại lục sẽ xuất hiện ngụy sao trời thú, là đại lục căn nguyên dẫn đầu tao ương sao? Hắc ảnh, ân, hẳn là chính là có một con sao trời thú. Trong lúc vô ý phát hiện đại lục này, sau đó lợi dụng đại lục căn nguyên năng lượng, sinh ra càng nhiều sao trời thú. Chẳng qua, bởi vì đại lục cấp bậc không cao, tài nguyên cấp bậc cũng hữu hạn, cho nên còn đều là ngụy sao trời thú. Không có tiến hóa ra sao trời thú, bài phóng sương mù lúc sau mới xuất hiện hoàn toàn thể sao trời thú, Liễu Vân Nga, cho nên căn nguyên tại thế giới căn nguyên sao trời thú này liền cùng cuối cùng đại boss giống nhau, nếu không phải đại vũ trụ tu sĩ tới diệt sạch, cửu đỉnh giới tu sĩ tới tiêu diệt trên đại lục ngụy sao trời thú, chờ sát xong rồi mới phát hiện còn có một con tu vi thực lực đặc biệt cao, chân chính sao trời thú, chỉ sợ toàn quân bị diệt đều có khả năng, chân chính sao trời thú. Cũng không phải là cửu đỉnh giới tu sĩ có thể đối phó. Hết chương.